Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517: Tiên phàm chướng hiển uy. Lý Phàm gặp tình huống không đúng, cũng là vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Triệu sư tỷ ngăn cách một khoảng cách, sắc mặt nghiêm túc tra xét trước mặt tu sĩ trạng thái. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Vị này đại đạo tông đệ tử tu vi đình trệ tại nguyên anh kỳ. Nhưng giờ phút này thế mà lại cùng sắp bệnh chết phàm nhân không khác. Ánh mắt trống rỗng, ý thức mơ hồ, hơi thở mong manh, thỉnh thoảng phát ra một trận ho kịch liệt. Dường như đều muốn đem phổi cho ho ra đến đồng dạng. Trên mặt càng là ẩn ẩn toát ra một tia hôi bại tử khí. Bộ suy yếu đến, hoàn toàn không phải một vị nguyên anh tu sĩ cái kia có dáng vẻ. Lý Phàm chợt cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ngay tại vừa mới, tên tu sĩ này tựa hồ còn không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là hắn đi tìm Triệu sư tỷ như thế một đoạn ngắn công phu. Tình huống vậy mà liền chuyển biến xấu rất nhiều. Chẳng lẽ chúng cái gì tà ác chú pháp? Lý Phàm cũng hít mắt, bắt đầu đánh giá. Khục, đạo tử. Trong thoáng chốc, vị này tu sĩ thấy được đứng ở trước mặt hắn hai người. Theo bản năng giãy giụa đứng dậy, muốn hành lễ, không có việc gì, thân thể không thoải mái thì chớ lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt. Triệu sư tỷ ngăn lại hắn, ôn nhu nói, ngộ, chấm ngoặc kép, vị này đại đạo tông đệ tử, đời này chưa từng thấy đến qua, Triệu sư tỷ như thế dịu dàng, người thân thiết một mặt, chỉ một thoáng giống như hồi quang phản chiếu giống như, trên mặt khôi phục một chút sinh cơ. Hai mắt bên trong tràn đầy mê luyến nhìn chằm chằm Triệu sư tỷ. Thật giống như bị câu dẫn hồn. Người sau khi xuống núi, đi nơi nào, tao ngộ nào sự tình, đụng phải người nào? Triệu sư tỷ lại lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Đối phương không để ý sắp chết thân thể, một bên không ngừng ho khan, một bên dẫn theo một hơi. Vì Triệu sư tỷ không rõ chi tiết giảng thuật lên, từ từ khí tức của hắn càng ngày càng yếu, nhưng nhìn lấy Triệu sư tỷ tràn ngập ham học hỏi ánh mắt, hắn vẫn kiên trì, đứt quãng nói, cuối cùng, làm hắn nói xong một chữ cuối cùng về sau, khí tức bỗng nhiên biến mất, chỉ là hai mắt vẫn không có nhắm lại, chết, không khỏi nhìn chằm chằm Triệu sư tỷ, đi, Triệu sư tỷ kéo lại Lý Phàm, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Đồng thời đưa viên màu tử kim đan dược tới, căn dặn Lý Phàm ăn vào, tạo hóa tử kim đan. Lý Phàm giật nảy cả mình, loại đan dược này chính là đại đạo tông bí tàng, bình thường mà nói, chỉ có trường sinh cảnh cường giả mới có thể luyện chế. Coi như thương thế nặng hơn nữa, chỉ cần không phải tại chỗ qua đời, sau khi dùng cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tương đương với cái mạng thứ hai cũng không đủ, cực kỳ hy hữu, toàn bộ đại đạo tông cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Này các loại bảo vật, giờ phút này Triệu sư tỷ lại là không chút do dự ăn hết. Lý Phàm nhất thời minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đem tạo hóa tử kim đan nuốt vào trong bụng. Không muốn lãng phí, dùng linh lực bao khỏa, chậm rãi hấp thu hắn bên trong dược lực. Triệu sư tỷ một bên phân phó, một bên không ngừng thi pháp, tại hai người chung quanh xây dựng ra tầng tầng bình chướng. Dẫn đến cái kia vị đệ tử tử vong nguyên nhân, sẽ còn truyền nhiễm, cái gì chú pháp lợi hại như vậy, là nhằm vào chúng ta đại đạo tông mà đến. Lý Phàm không khỏi có chút hoảng sợ, cùng nói là chú pháp, nó càng giống là một loại bệnh. Một loại liền tu sĩ không cách nào tránh khỏi cùng chạy trốn chí mạng chi bệnh. Triệu sư tỷ sắc, mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Thậm chí ngày đó pháp không thể đồng tu thiên địa kịch biến buông xuống lúc. Nàng đều không có như thế lo lắng qua. Mục tiêu của nó, tuyệt không chỉ là chúng ta đại đạo tông, mà là vì diệt vong thiên hạ tất cả tu sĩ. Sự kiện này, nhất định phải nhanh báo cáo. Lý Phàm nhất thời thất thần. Chẳng lẽ lại là thiên địa phản phệ? Lão tặc thiên, thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Khục, khục, hai người hướng về tông môn đại điện bay đi thời điểm. Triệu sư tỷ trên mặt chợt nổi lên một trận yêu dị trắng xám chi sắc. sau đó vậy mà cũng là khống chế không nổi, nhẹ nhàng ho khan, nhưng rất nhanh, một đạo hào quang màu tử kim hiện lên, trắng xám chậm rãi bị đè xuống, tiếng ho khan biến mất, Triệu sư tỷ sắc mặt cũng một lần nữa biến đến hồng nhuận phơn phớt. Làm sao lại phát tác nhanh như vậy? Sư tỷ ngươi thế nhưng là hợp đạo tu vi. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời hiện ra một cỗ khó có thể tin hoảng sợ. Hợp đạo còn như vậy, huống chi hắn cái này nho nhỏ hóa thần tu sĩ. Ngay sau đó cũng chờ không nổi trên người mình bệnh trạng phát sinh. Trước điều động một tia trong đan điền tạo hóa tử kim đan dược lực, lưu chuyển toàn thân, làm phòng ngự, quả nhiên, làm xong đây hết thảy không lâu sau, hắn thì chợt cảm thấy một chút mệt mỏi xông lên đầu. Dường như cùng Triệu sư tỷ liên tục đối chiến 7 ngày 7 đêm giống như. Toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng, xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cổ họng hình như có đau cắt, nhưng thân thể lại giống chết đuối phàm nhân giống như, bức thiết muốn chui ra mặt nước. Miệng lớn hô hấp, may ra tạo hóa tử kim đan quả nhiên danh bất hư truyền. Tử kim đan lực vận truyền, thân thể dị thường trong phút chốc biến mất. Tê, bệnh này chứng vậy mà như thế hung ác. Phảng phất tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Lý Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Triệu sư tỷ. Còn tốt có sư tỷ ngươi đan dược. Nếu không, ta chỉ sợ muốn bước vừa mới vị sư đệ kia theo gót. Đừng phớt lờ. Chỉ là tạm thời đem triệu chứng áp chế xuống mà thôi. Dẫn đến đây hết thảy phát sinh kẻ cầm đầu vẫn không có trừ tận gốc, còn giấu ở chúng ta thể nội. Triệu sư tỷ hợp thời lên tiếng nhắc nhở, phảng phất tại đối nàng làm xác minh. Rất nhanh, nàng lại không cách nào ức chế, phát ra rất nhỏ tiếng ho khan. Cho dù chứng bệnh rất nhanh liền lại bị tạo hóa tử kim đan tiêu trừ, nhưng cái này lại làm cho Lý Phàm một trái tim chìm vào đáy cốc. Bọn họ có thần đan diệu dược hộ thể, đều như cũ không thể thoát khỏi cái này không biết tên tật bệnh. Những cái kia tầm thường đại đạo tông đệ tử, cùng tầm thường tán tu, lại sẽ có nhiều thảm. Quả thực vô pháp tưởng tượng, hai người một đường cùng ma bệnh chống lại, rất mau tới đến tông môn đại điện bên trong. Sự tình trước lấy được Triệu sư tỷ truyền tin đại đạo tông trưởng môn Quý trưởng tịch, đã triệu tập chư vị trưởng lão, tề tụ một đường. Cứ việc Triệu sư tỷ đã tận khả năng kỹ càng nói rõ loại này bệnh chứng sự đáng sợ. Quý trưởng tịch cùng đại đạo tông một đám trưởng lão nhóm cũng cho đầy đủ coi trọng. Nhưng, lại không có coi trọng như vậy. Trong mắt bọn hắn, dù cho cùng là hợp đạo tu sĩ, Triệu sư tỷ vị này mượn từ tân pháp chi lợi đột phá thành công mới lên cấp hợp đạo, hiển nhiên không cách nào cùng bọn hắn những thứ này đã hợp đạo mấy trăm năm lão tiền bối đánh đồng. Bọn họ người mang vô số bí ẩn, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Vị này tuổi trẻ đạo tử sẽ bị cái này không biết tật bệnh làm bị thương, bọn họ chưa hẳn sẽ. Lại nói, bọn họ tự nhận là chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ. Trong đại điện xung quanh chỗ đất trống, bày ra rất nhiều cấm chế, tầng tầng phong tỏa, càng mở ra trạm uyên đạo trùng trận, nhìn như rất gần khoảng cách, thực thì đã cách xa nhau đếm cái thế giới, ổn thỏa vô cùng, tính trước kỹ càng, hai người các ngươi, không muốn áp chế cái kia quái tật, sau đó mỗi người thả ra một giọt tự thân huyết dịch. Quý trưởng tịch phân phó nói, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ lĩnh mệnh làm theo. Nhẹ nhàng tiếng ho khan bên trong, hai đoàn tựa hồ tản ra không rõ khí tức giọt máu, hiện lên ở trước mắt mọi người. Mọi người xa xa quan sát đến, trong đại điện trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói gì. Chợt, quý trưởng tịch trên mặt, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị. Hết chương.